Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải đi kiếm tiền. Về chuyện quà và hoa cô cũng không quá để ý. Không phải, thật ra cô rất để ý. Khi đó cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới 18-20 tuổi, đúng độ tuổi thiếu nữ mơ mộng. Nhưng cô đã ép buộc bản thân mình không được phép để ý. Cần phải nhìn vào thực tế trước mắt, ép chính mình không được để lộ ra sự chờ mong tạo thành áp lực cho anh. Trước kia chưa từng được theo đuổi, bây giờ anh muốn được theo đuổi cô sao? Có thích không? Một tiếng nói đột ngột vang lên dọa cho Tiểu Trinh nhảy dựng lên. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Quan Trí Đàn đang đứng trước cửa văn phòng. Áo khoác dài, mái tóc chảy gọn gàng, để lộ ra phần trắng chân bóng. Nét mặt tỏa sáng giống như là người mẫu ở trong tạp chí, tặng cho cô một nụ cười mị lực bắn ra bốn phía. Anh làm sao lại ở đây? Cô nhìn về phía đồng hồ ở trên tường. Mới 4 giờ còn chưa tan tầm, anh đến đây để mà làm gì chứ? Mới chỉ 4 giờ, anh không phải làm việc sao? Là sợ em trốn bữa tối của chúng ta, cho nên anh đến để giám sát. Quan Trí Đàn mỉm cười nói. Bởi vì ngày hôm nay, anh đã bày ra thiên la địa võng. Cô vừa lên máy bay đã bắt đầu sắp xếp tất cả. Anh nhanh chóng kết thúc hội nghị, liên tục mang đến sự ngạc nhiên cho cô. Rồi sau đó gánh vác công việc đến công ty giám sát của cô. Em làm gì mà phải trốn chứ? Không đúng, như vậy chẳng phải đã đồng ý sẽ ăn tối với anh hay sao? Được rồi, anh rất vui vì em đã nhận lời ăn tối với anh. Như vậy để đúng 6 giờ chúng ta có thể đi. Bây giờ giải quyết xong công việc đi. Anh tùy ý cởi áo khoác vắt ở trên ghế, mở laptop và tài liệu, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng xử lý công việc. Anh thật sự nghĩ có thể bình an mà ngồi ở đây làm việc sao? Làm sao có thể chứ? Quan Trí Đàn đại danh đỉnh đỉnh đang ở ngay trong văn phòng của cô, gây nên sự xôn xao không hề nhỏ. Vì thế, trợ lý của Tiểu Trinh liên tục ra vào, quăng ra một biểu tình thật sự không có gì sao cho cô. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính, lúc nào cũng có thể thấy đôi mắt dò hỏi của những nhân viên khác. Tiểu Trinh cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy thật là ngọt ngào. Cô liếc mắt nhìn về phía Quan Trí Đàn đang cúi đầu làm việc. Anh không ở trong văn phòng thoải mái của mình, lại chạy tới đây cùng với cô. Anh dùng hành động để biểu đạt thành ý của mình, khiến cho cô rất khó để mà từ chối anh. Cô xoa vai hít một hơi thật dài. Mưa bụi bay nhẹ nhàng khiến cho mùa đông càng thêm giá lạnh. Cô tránh mưa ở dưới mái hiên, cho dù mặc nhiều quần áo cũng không khỏi run run. Cho đến khi một chiếc áo khoác vẫn còn nguyên nhiệt độ cơ thể bao lấy người cô, xua đi hơi lạnh, cô quay đầu lại. Thấy người vừa dặn cô đứng đây tránh mưa là Quan Trí Đàn, mái tóc ẩm ướt ôm lấy cô. Còn lạnh không? Anh quan tâm cất tiếng hỏi, lại lấy khăn quàng cổ, vòng mấy vòng quanh cổ của cô. Cô không lạnh, nhưng anh nhất định là rất lạnh đi. Đưa tay lau những giọt nước mưa trên tóc cho anh. Lúc chạm vào vết sẹo trên thái dương, đầu ngón tay của cô khẽ run rẩy. Cô vuốt khẽ, giống như là sợ anh đau, một động tác rất là nhẹ nhàng. Ánh mắt của Quan Trí Đàn dịu dàng nhìn người bị anh đang bọc kín, chỉ còn lộ ra đôi mắt, ánh mắt đau lòng của cô, động tác dịu dàng của cô, từ chút, xua tan đi oán hận trong lòng của anh. Tiểu Trinh, anh đã nói với em rồi, anh đã không còn đau nữa. Anh không muốn làm cho cô khổ sở, nhưng anh lại thích cô vì anh mà đau lòng. Có lần anh làm việc trong thư phòng đến muộn, mệt mỏi nằm xúc xuống bàn ngủ, cô đi vào đắp chăn cho anh. Nhưng không rời đi ngay mà đứng bên cạnh anh thật lâu, cuối cùng cẩn thận xoa lên vết sẹo ở thái dương anh. Nước mắt của cô rơi trên má anh, làm anh nhất thời bừng tỉnh. Khi vừa mở mắt, anh nhìn thấy cô khóc, liên tục nói lời xin lỗi anh. Xin lỗi bởi vì lúc ấy anh bị thương mà cô lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Thì ra cô có nhận ra anh bị thương, cũng vẫn nhớ anh bị thương. Phát hiện này khiến anh vui đến mức nói không ra lời. 8 năm trước cảm thấy thật là ủy khuất, thật là khó chịu vì cô không để ý. Sau đó nhìn thấy nước mắt của cô, thì mọi oán khí trong anh đều đã tan biến hết cả. Hơn nữa nhờ vết sẹo này mà anh trở nên rất quan trọng. Chỉ cần lộ ra một chút biểu tình đau đầu, cô sẽ lo lắng quan tâm. Mà đương nhiên anh cũng sẽ nhân cơ hội này mà ăn đậu hũ của cô nhiều hơn. Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí ái muội giữa hai người. Quan Trí Đàn lấy di động, vừa thấy tên hiện lên màn hình thì liền nở nụ cười. Là Hoan Hoan. Con gái gọi điện báo về bình an. Hoan Hoan à, con ở Nhật Bản chơi có vui không? Bố mẹ ư, đang hẹn hò. Tức giận sao hả? Tôi để rồi, con chờ một chút. Bố sẽ bảo mẹ nghe điện thoại. Nói một câu với con xong, Anh giao điện thoại về cho Tiểu Trinh, vẻ mặt chờ mong ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net